Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Chương 166 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 16. Ban đêm phong bất chi bất giác đến mang lên chút lạnh lẽo. Nguyên bản chỉ là hơi hơi quất vào mặt ôn nhu, hiện tại lại có thể dễ dàng thổi bay nồng đậm tóc dài. Ôn Noãn giơ tay gom lại tóc dài, sau đó ngửa đầu thật sâu ngửi một ngụm không khí, kia tràn ngập hơi ẩm cảm giác nói cho nàng lập tức liền phải thời tiết thay đổi. Lên, ôn Noãn đối còn chết ăn vạ trên mặt đất Roland nói. Không cần, Roland đem mặt chôn ở cánh tay cự tuyệt nói. Trước công chúng nhào vào trong ngực bị né tránh còn không tính, hắn còn không có dưng thân mình, trực tiếp ké vào trên mặt đất, hắn đều đã nghe được chung quanh người khe khẽ nói nhỏ cùng hi hi ha ha tiếng cười nhạo. Như vậy xấu hổ tình huống làm hắn như thế nào đứng lên đối mặt chung quanh vây xem quần chúng. Còn không bằng vẫn luôn nằm bò, đám người nhóm đều tan hắn lại lộ mặt. Roland ở trong lòng như vậy kế hoạch, muốn trời mưa, ngươi lại không đứng dậy liền phải ở chỗ này tẩy cái lộ thiên tamani ôn Noãn nghiêm trang hài. Hước một phen, không dậy nổi, Roland cắn răng tiếp tục cự tuyệt, giao lộ đèn xanh đèn đỏ thay đổi rất nhiều lần, nhưng này phiền an toàn khu người lại không có biến thiếu. Mới đầu bọn họ chỉ là đứng ở cách đó không xa thật cẩn thận nhìn lén. Chậm rãi. Người nhiều gan cũng lớn, nhìn lén cũng liền trở nên trắng trợn táo bạo, đê ti chính là đê ti, còn vọng tưởng truy nữ thần, không biết tự lượng sức mình, có người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dáng người hảo bộ dáng Tiểu Ôn. Noãn, vừa rồi như vậy hảo hảo cười a, cùng cậu giống nhau ha ha, có người thấy toàn bộ hành trình, nhìn trên mặt đất Roland vui cười nói. Quá mất mặt đi, nếu là ta phải tìm cái khe đất chui vào đi ha ha, nên không phải là cái ngốc tử đi. Ta cảm thấy là, hắn như vậy, vừa thấy liền không phải người bình thường, ôn Noãn chớp chớp mắt. Không có gì cảm xúc con ngươi nhiễm một ít không vui. Nàng nhẹ nhàng nhăn lại tế mi, ở người chung quanh trên người quét một vòng, sau đó móc ra máy truyền tin biên tập một cái tin nhắn gửi đi ra ngoài. Súng ngắn lên đạn thanh âm ở chung quanh người nghị luận trong tiếng hoàn toàn không dễ phát hiện. Ôn Noãn động tác phi thường nhanh chóng, cao tốc di động nhanh tay xuất hiện tàn ảnh, nàng mặt vô biểu tình dơ thương, không có chút nào do dự khấu động cò súng, thật giống như radio bị ấn đóng cửa kiện, kia ồn ào nhốn nháo nghị luận thanh biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người toàn thân cứng đờ. Trên mặt hoảng sợ giống như gặp được ác quỷ giống nhau. Bọn họ ngạnh cổ, một chút cúi đầu, nhìn đến bên chân lỗ đạn cùng bốc lên khói trắng. Đồng tử lại lần nữa phóng đại một vòng, Roland vẫn duy trì nằm sắp xuống đất tư thế ngơ ngốc nhìn ôn Noãn nhíu mày. Rút súng, khấu cò súng, cuối cùng lưu loát thu thương, kia toàn bộ hành trình đạm mạc xinh đẹp khuôn mặt phá lệ lãnh diễm. Mặt mày chỗ phiêu ra kia sợi coi thường hết thảy thần sắc hung hăng kích thích tới rồi Roland trái. Timon sơ hảo soái, huấn luyện viên hảo soái a a a a a a. Roland đầy mặt đỏ bừng banh mặt, hưng phấn lại si mê nhìn kia phập phồng quyến rũ đĩnh bạt thân ảnh. Hoàn toàn không biết chính mình bị Roland oai oai thành cái dạng gì ôn Noãn chơi xong soái ngay lập tức. Thu hồi hung khí, nàng nhàn nhạt nhìn quét toàn trường, một mặt trào phúng cười lạnh ở khóe miệng dây lát lướt qua. Lại lắm miệng, họng súng nhắm chuẩn chính là đầu của các ngươi, nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp. Nhưng mọi người lại không có biện pháp lại làm ra cái gì phản kháng. Đinh, lối đi bộ biên đèn đỏ lại lần nữa biến thành đèn xanh. Ôn Noãn thu hồi tầm mắt, cất bước đi đến Roland bên người ngồi xổm xuống. Đừng ngẩn ngươi, cần phải trở về, nói. Nàng duỗi tay đem hắn lật qua thân, sau đó một tay ôm vai hắn, một tay câu lấy hắn chân đem hắn ôm lên. Huấn luyện viên, Roland kinh ngạc vội vàng duỗi tay bám lấy ôn Noãn vai. Ân, ôn Noãn ôm Roland chậm rãi đi ở lối đi bộ thượng. quạnh quẽ dễ nghe giọng nữ mềm nhẹ đáp lời hắn, cùng vừa rồi uy hiếp người khác ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Roland toàn thân đều bị kia hỗn loạn huyết tinh lãnh hương bao vây lấy. Ôn noãn đặc thù đối đãi làm hắn căn bản áp chế không được chính mình tim đập. Thật tốt không khí a. Nếu bọn họ hiện tại đang ở trong nhà nói, lúc này hắn khẳng định quải nàng bò lên trên giường. Hắn có thể trước lột sạch quần áo của mình, sấn nàng ngây người là lột sạch nàng quần áo, sau đó cọ tới cọ lui, xoa nắn vuốt ve, chọc chọc chạm vào, sau đó, Roland ngẩng đầu nhìn ôn noãn sườn mặt hắc hắc hắc cười rộ lên. Nước miếng ôn noãn rũ mắt liếc biểu tình dâm đãng Roland liếc mắt một cái. Roland vội vàng giơ tay xoa xoa khóe miệng ướt át, cái kia. Huấn luyện viên, người vẫn là phóng ta xuống dưới đi, nói. Hắn xuyên thấu qua ôn noãn bả vai nhìn về phía mặt sau đám kia nhìn bọn hắn chằm chằm người xem đàn. Ta rốt cuộc là nam nhân a, bị huấn luyện viên ôm đi có vẻ hảo nhu nhược hảo thật mất mặt ôn noãn cúi đầu. Đối Roland nhướng mày, ngươi chẳng lẽ không nhu nhược sao? Huấn luyện viên tương đương Roland nhìn ra ôn noãn ý tứ bất mãn kéo đuôi dài âm. Ở nhà huấn luyện viên có thể tùy tiện áp ta, nhưng là ở bên ngoài ngươi liền cho ta điểm mặt mũi sao, nghe được Roland nói. Ôn noãn dừng bước chân, ở Roland nghi hoặc biểu tình trung lưu loát buông xuống hắn chân. Đem hắn đỡ ổn sau buông tay, cảm ơn huấn luyện viên. Roland đối ôn noãn để ý hắn cảm thụ cảm thấy thực vui vẻ. Ôn noãn không có phản ứng Roland. Nàng cúi đầu sửa sang lại một chút có chút nếp uốn áo sơ mi. Đãi vuốt phẳng sau mới ngẩng đầu nhìn phía hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, làm sao vậy? Roland nhìn nhìn chằm chằm hắn xem cũng không nói lời nào huấn luyện viên nghi hoặc hỏi. Ôn noãn nhấp nhấp miệng, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay. Hướng hắn vươn tay, Roland nhìn đôi tay duỗi hướng chính mình ôn noãn có chút không quá minh bạch. Làm gì? Cùng hắn muốn đồ vật, hắn trên người có thứ gì là nàng muốn, ngoặc kép chấm chấm, Omani thoạt nhìn giống như tinh thông luyện ái, nhưng kỳ thật căn bản là không hiểu thấu đáo thông đồng người chân chính áo nghĩa tiểu tử ngốc. Làm tỷ tỷ tới giáo giáo ngươi cái gì kêu chân chính liêu? Cái gì, Roland nhất thời có chút phản ứng không kịp, ta ôn noãn trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên ngay sau đó quy về bình tĩnh Roland. Cho rằng chính mình ảo giác, huấn luyện viên cư nhiên chủ động yêu cầu hắn ôm nàng. Là cái kia đạm mạc cường đại, cao lãnh soái khí nữ thượng giáo sao? Nên sẽ không ở hắn không chú ý khi huấn luyện viên uống xong rượu đi. Roland nhìn nhìn ôn noãn kia đứng đắn biểu tình, này rõ ràng là thanh tỉnh trạng thái huấn luyện viên A. Đinh, lối đi bộ biên đèn xanh lại biến thành đèn đỏ. Nhanh lên, trên mặt hiện lên một tia rõ ràng không được tự nhiên. Ngay sau đó quy về bình tĩnh, ôn noãn như cũ đối Roland duỗi đôi tay, một bộ muốn ôm một cái bộ dáng. Roland nuốt nuốt nước miếng, đôi tay hưng phấn chiều chiều. Hắn vươn tay gắt gao ôm trước mặt người, sau đó trầm trầm khí, nhẹ nhàng ổn thỏa đem nàng ôm lên. Người như thế nào như vậy nhẹ? Roland lót lót trong lòng ngực người trọng lượng, mày nháy mắt ninh thành một cái ngật đáp, ôn noãn đem tay nhẹ nhàng câu ở Roland trên cổ, biểu tình bình tĩnh nhìn Roland liếc mắt một cái, không có trả lời, ôn noãn thể trọng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất thể trọng. Bất quá lời này nàng cũng không có nói, bởi vì nàng biết, liền tính như thế nào giải thích, đối phương đều sẽ cho rằng nàng không có hảo hảo ăn cơm đi, huấn luyện viên. Ngươi có phải hay không đều không hảo hảo ăn cơm? Roland vẻ mặt nghiêm túc nhìn ôn noãn. Xem đi, ngôn tình văn kịch bản. Nàng đều sơ thấu. Tích tích tích, giao lộ chờ lái xe tài xế nhóm không kiên nhẫn ấn loa. Tú ân ái có thể hay không về nhà Tú? Trước công chúng nị nị oai oai giống bộ dáng gì? Hiện tại ngược cầu chính là muốn phán tử hình a các ngươi này đối thiếu thiêu tình lữ. Cảm nhận được tài xế phẫn nộ, Roland ôm sát ôn noãn, bước nhanh rời đi lối đi bộ. Hừ, đám kia tài xế, vừa thấy chính là độc thân, ôn noãn lười nhắc nâng nâng mí mắt. người cũng là Roland, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thương nghiệp khu khoảng cách Ôn Noãn ra có chút xa, nhưng là ôm một người Roland thong thả từ từ đi ở đường cái biên hoàn toàn không có muốn đánh xe ý. Tứ, khó được có thể có như vậy thân cận cơ hội, đương nhiên là muốn tận khả năng kéo dài trong khoảng thời gian này mới hảo a. Roland cười ha hả nghĩ, trong lòng ngực người không biết khi nào dựa vào chính mình trước ngực ngủ rồi. Nàng khẽ nhắm hai mắt, cong vút lông mi hợp ở hạ mắt chỗ, biểu tình hết sức an tường, trắng nõn làn da ở đèn đường chiếu xuống phía một tầng oánh bạch quang. Hồng diễm diễm môi hơi hơi mở ra, trắng tinh hàm răng nửa che nửa lộ, Roland ánh mắt ở Ôn Noãn trên mặt bồi hồi một hồi. Cuối cùng dừng ở nàng môi đỏ thượng, hầu kết trên dưới di động, hắn nhấp nhấp miệng, chậm rãi cúi đầu, ngươi muốn làm gì, quạnh quẽ giọng nữ ở Roland sắp gặp phải nàng môi khi vang lên. Ôn Noãn mở to mắt, con ngươi nhàn nhạt nhìn gần trong gang tấc hai mắt, ai, đánh lén chưa toại, bị bắt được Roland hào phóng thừa nhận chính mình muốn thân chuyện của nàng. Huấn luyện viên, ta cho rằng ngươi ngủ rồi đâu, xác thật ngủ rồi, Ôn Noãn thả lỏng dựa vào Roland ngực thượng. Đôi mắt nửa mở nửa khép tựa hồ có chút buồn ngủ. Chỉ là giấc ngủ thiền mà thôi, đây là nhiều năm xuất ngoại cần đối mặt nguy hiểm sở dưỡng thành. Thói quen, không đổi được, cũng không thể sửa, biết Ôn Noãn thiền miên nguyên nhân Roland có chút đau lòng lại có chút bội phục nhìn nàng. Vừa rồi con bầu trời trong xanh lúc này bị mây đen che đậy cái kín mít. Dầu dĩ tiếng sấm từ nơi xa cuồn cuộn mà đến, ngay sau đó là sắc bén tia chớp đêm không trung chiếu tựa như ban ngày. Tụ tập ở mây đen thượng giọt mưa kiềm chế không được từ phía trên nhảy xuống. Đầu tiên là một giọt hai giọt, chậm rãi càng ngày càng nhiều. Thật là không cho mặt mũi, vốn dĩ tưởng liền như vậy ôm Ôn Noãn một đường đi trở về ra Roland. Đối với không trung bĩu môi, phóng ta xuống dưới đi, Ôn Noãn nhàn nhạt nói. Mắt thấy vũ càng rơi xuống càng lớn, trong mưa bước chậm loại này lãng mạn là không có khả năng thực hiện. Mưa nhỏ là ý cảnh, mưa to liền, Roland thuận theo buông xuống Ôn Noãn, chính mình đi đến đường cái biên chiêu một chiếc xe taxi. Huấn luyện viên, lên xe đi, hắn mở cửa xe, giơ tay thỉnh Ôn Noãn lên xe, cảm ơn, Ôn Noãn khom lưng chui vào trong xe, tại đây loại mưa to thời tiết chung, xe taxi cũng không dám khai quá nhanh, một đường ổn định vững chắc đều tốc đi tới, rốt cuộc ở Ôn Noãn hai người sắp nhàm chán đến ngủ khi tới rồi chung cư. Ôn Noãn chải vuốt một chút tóc dài, mở cửa xe xuống xe. Về nhà muốn hảo, người xuống dưới làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Đề ti bằng điểu ti, dây dây hài hòa cái thứ nhất tự. Đành phải đổi thành viết tắt. Hết chương.